12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 14, chương 13, bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí ẩn bảo đưa tay cầm mảnh thủy tinh lên đến gần gương mặt xinh đẹp của Alice. Bây giờ đôi mắt của cô không phải là ánh nhìn tức giận hay ăn tươi nuốt sống, mà là ánh nhìn của thần chết, một ánh nhìn đầy dẫy sự lạnh lẽo và khinh thường nhìn thẳng vào Alice. Thua lại một chút, 30 phút trước, cô nàng dại dột Alice này đã nhìn thấy 4 học sinh cấp S đang học tại trường cô, và Alice đã tức tối có thể nói là giận cá chém thớt với 4 học sinh cấp S. Cô ta nói với hai đứa con gái bên cạnh mình, những người đó vốn dĩ đã ghen tị với 6 người nữ học cùng lớp với các nam thần, sẵn tiện hù dọa các sao nữ để những người đó tránh xa nam thần của bọn họ, nhưng họ lại chọn nhầm đối tượng để hù dọa bởi những cô gái như Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử Thiên Bình, Kim Ngưu và Sử Nữ không phải là loại người dễ bị bắt nạt. Này các cậu, có phải học sinh cấp S của trường ta không đấy? Yuko và Rose giật bắn người vì câu hỏi đột ngột của Alice. Làm giật hết cả mình, đâu học sinh cấp S đâu. Yuko năng nổ nói, hình như đúng rồi đó, nhưng Rose nhớ là có đến 6 người trừ các nam thần của chúng ta ra, mà sao bây giờ chỉ thấy có 4 người. Yuko nghe Rose nói xong thì cười nhếch mép, ánh mắt khó chịu hướng về phía 4 người đang tụ họp lại nói chuyện. Thì bây giờ... Sử, xong đám này rồi chờ hai người kia vào ra tay luôn, ta sẽ làm bọn chúng phải tháo bỏ chiếc mặt nạ xinh đẹp đó ra. Suy cho cùng thì gương mặt xinh đẹp của tụi nó cũng chỉ nhờ vào phấn trang điểm, nếu tạt nước vào chúng thì sao nhỉ, nghĩ đến là thấy vui rồi. Alice có vẻ rất thích lời nói đó của Yuko nên cô ta liền cười phá lên, nhưng không cười lớn lắm. Ha ha ha, thật đúng ý của tôi, trò này có vẻ vui đấy, đi đến đó thôi. Ok, Yuko và Rose đồng thanh rồi lẽo đẽo theo sau Alice đến chỗ 4 cô gái đang là tâm điểm của quán bar, đồng thời là những học sinh cấp S giỏi nhất trường. Ba người đi đến và Alice cầm ly rượu tạt thẳng vào Bạch Nhi. Bạch Nhi không bất ngờ vì hành động này của Alice, bởi cô đã cảm nhận được cái ánh nhìn khi Yuko và Alice nhìn sang đây, nhưng cô nàng ngồi cạnh Bạch Nhi thì lại bị bất ngờ khi mà có người lại dám cả gan lấy rượu đổ lên người Bạch Nhi. Cô gái ngồi cạnh đó không ai khác chính là Sử Nữ. Này cô làm gì vậy, dám gây chuyện với bọn tôi sao chứ? Alice thái độ không mấy ưa được đã trả lời Sử, tại sao lại không dám, cúi xuống nhặt lấy miếng thủy tinh sau khi đã để ly rượu rơi xuống đất. Tôi còn dám làm hơn thế đấy, cái gì cô còn dám, mau xin lỗi Bạch Dương đi, không thì cô làm gì tôi. Trong đầu yêu cô lóe lên một suy nghĩ sau khi Alice đổ ly rượu lên người Bạch Nhi. Cô ta đẹp tự nhiên á, sao lại như vậy được, nếu không son phấn chắc chắn cũng đã qua thẩm mỹ chứ làm sao có người đẹp đến vậy. Yuko đã tự an ủi mình bởi dòng suy nghĩ ấy. Bây giờ trong khi hai người đang gây gổ với nhau thì Ngưu và Bình Nhi đang lấy khăn tay lau mặt Bạch Nhi. Ngưu lo lắng hỏi. Này cậu không sao chứ, cô ta thật quá đáng tớ. Xử lý, cô ta nhé, Bạch Nhi như vừa phát hiện được điều gì đó liền nói. Không sao, đừng làm quá lên. Đứng dậy, Bình Nhi lại giúp Sử đi, khó chịu lắm đúng không? Bình Nhi dù vẻ mặt không lộ ra nhưng cô lại là người thích cãi nhau, nhưng chỉ đối với ai đã động đến cô và đám bạn của mình. Cậu thật hiểu tớ, chạy đi. Bạch Nhi khi thấy Bình Nhi đã chạy xa và an tọa tại một chỗ mới nói với Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong hãy thu dọn nhanh gọn và đừng nói với ai về việc này, nhất là với... Bạch Nhi chưa kịp nói xong thì Ngưu đã chạy đi vì nhìn thấy Bảo Bảo và Sư, liền lúc đó sau khi Ngưu đã đi đến chỗ của Bảo Bảo và Sư thì một miếng thủy tinh bay. Lạc, đến chỗ của Bạch Nhi sượt qua bên mà phải của cô, làm cho gương mặt xinh đẹp ấy xuất hiện một vết thương. Bạch Nhi biết nó là của Alice ném qua nhưng cô không để ý, và dòng suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu là phải xử lý vết thương, không được để Bảo Nhi nhìn thấy. Trở về hiện tại, Alice đang bị ghì chặt bởi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của Bảo Bảo với một miếng thủy tinh đang cầm trên tay đưa sát lại gần má bên phải của Alice. Sử, Bình Nhi, Ngưu đặc biệt là Sư đều được một cuộc viếng thăm bất ngờ của sự ngạc nhiên, thậm chí rất rất ngạc nhiên về Bảo Bảo của bây giờ, và họ cùng so sánh với Bảo Bảo của lúc bình thường và Bảo Bảo của bây giờ, cả đám rất lấy làm ngạc nhiên vì có sự khác nhau xa đến vậy. Đám đông vẫn ở xung quanh 9 người con gái trong sự việc đang diễn ra, nhưng không ai dám xông vào ngăn cản vì sát khí của Bảo Bảo làm cho mọi người không ai đến gần được. Yêu cô lo lắng cho Alice và lên tiếng thay cho cô bạn đang trong tình trạng không nói được. Này buông Alice ra, cô định giết người sao? Ừ buông cô ấy ra đi. Rose cũng lo lắng cho Alice không kém gì. Yuko cũng lên tiếng sau Yuko, nhưng cả hai lại thất bại. Bảo chỉ liếc mắt sang nhìn hai người đó lại khiến cho Rose im bặt đi. Dù Yuko cũng sợ hãi nhưng cô quyết tâm giúp người bạn của mình. Yuko liền tiến tới định đánh Bảo để cô buông tay ra, nhưng do Yuko chưa từng được học võ hay bất cứ cái gì để phòng thân nên Bảo chỉ đá một phát vào bụng là ngay lập tức Yuko bị bay ra chỗ của Rose và ngất đi. Rose thì không nói được câu nào nữa, ngồi xuống lo lắng cho Yuko và Alice. Cô như đang mất hồn, hoàn toàn im lặng không dám trả lời lại và bảo vệ Alice như yêu cô. Đám đông liền cổ vũ cho Bảo. Cố lên, cố lên. Nữ vương băng giá, go, go, go. Không khí ồn ào hơn ban nãy, như bị ngộp thở vì sự thay đổi bất ngờ nên hoang mang nấp sau sư thì đang bị đóng băng vì không hiểu ai là người đang đứng đằng kia, là Bảo hay là một ai đó khác. Bình Nhi và Sử thì đang khoái chí, riêng Bạch Nhi lại đang lo lắng cho Alice. Sao bây giờ, muốn có vết sẹo ở đâu? Nói, à quên mất, cô chưa nói chuyện được mà thôi, tôi thay cô chọn. Bảo nở nụ cười của ác ma thì có một bàn tay đặt lên vai Bảo rất nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp khiến cho đã bình tĩnh hơn. Chủ nhân của bàn tay đó ghé sát tai của Bảo nói. Chị không sao, mọi thứ ổn rồi, bình tĩnh lại đi. Người đó chính là Bạch Nhi, không hiểu vì lý do gì Bảo lại buông tay ra. Alice ở dưới nên đất ho sù sụ thở mệt nhọc. Bạch Nhi nắm lấy tay của Bảo rồi nói với Alice và đám bạn của cô ta. Muốn sống thì tránh xa chúng tôi ra. Một lời khuyên đầy áp lực từ Bạch Nhi với bọn Alice, Bình Nhi và Sử đứng phía sau cười nụ cười thỏa mãn, còn hai cái người kia lại đang bất động tại một chỗ. Bạch Nhi kéo tay Bảo đi ra khỏi nơi đó. Sử, Bình Nhi, Nghiêu, Sư cũng đi ra khỏi đó. Đám đông thất vọng nói được một câu thì giải tán khỏi đó. Ôi hết rồi, sao buồn thế? Alice đành phải nuốt cục tức ra về bằng cửa sau để tránh đám quỷ yêu, giọng ra lệnh với Rose. Về, ta, là, giải, ngăn, cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Nhi đưa được Bảo ra đến cửa chính thì Bảo liền bị ngất đi lúc ở trong ba. Sau khi nghe Bạch Nhi nói thì cô đã như một người mất hồn, đôi mắt không như mọi ngày mà lại như bị thôi miên. Sử nhìn thấy Bảo bị ngất đi trên tay Bạch Nhi liền chạy đến bên cạnh và dò hỏi Bạch Nhi. Cậu ấy bị sao thế, sao lại ngất rồi? Gọi bác quản gia đi. Hả, ừ, được. Cả ba người còn lại nói chuyện phiếm với nhau. Sư, Nghiêu thỉnh thoảng lại nhìn Bảo và Bạch Nhi, dù hai người không hẹn nhau nhưng lại gặp nhau trong dòng suy nghĩ. Bảo và Bạch Nhi có điều gì đó giấu chúng ta sao? Bác quản gia đã nhanh chóng tới và xuống xe mở cửa cho các tiểu thư lên xe. Bạch Nhi đỡ Bảo lên xe. Sau khi lên hết trên xe thì Sư lại bắt gặp đôi mắt trìu mến của Bạch Nhi nhìn Bảo nằm gối đầu trên đùi của Bạch Nhi. Cô nhẹ nhàng lấy tay của mình vuốt mái tóc mềm mượt màu bạch kim được thừa hưởng từ cha, một người máu lạnh. Cả hai chỉ gặp được cha những khi còn nhỏ nên chẳng bao giờ biết được cha là gì trong chính bang mà mình đang quản lý. Gương mặt của Bảo khi ngủ rất đáng yêu, không như lúc thức lạnh lùng bí ẩn. Bạch Nhi chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại sự nghi ngờ trong Nghiêu và Sư, nhưng cả hai cũng đã thấm mệt vì bây giờ đã là 2 giờ khuya. Cả hai người cũng nhanh chìm vào giấc ngủ như mọi người. Không gian trở nên lặng lẽ đến lạ thường. Hết chương, cách chương.